Lắng nghe trực giác. Bạn hãy bước ra khỏi giới hạn của sự dễ chịu để dấn thân vào sự nguyên khai của cảm tính. Những gì thấy được sẽ rất thú vị. Bạn sẽ tìm thấy chính mình. Alan Alda. Khi các con học xong trung học, Mark và Betty quyết định chuyển nhà từ ngoại ô vào thành phố. Sau nhiều tháng tìm kiếm, cuối cùng Betty cũng chọn được căn hộ vừa ý. Chị muốn sống trọn cuộc đời với nó. Họ liền đặt cọc và rao bán căn nhà ở ngoại ô. Nhưng vì không bán được nhà, họ đành để vụt mất căn hộ mới đó. Betty kể, lúc đầu tôi buồn ghê lắm và nghĩ rằng chắc phải tìm căn khác thôi. Nhưng đột nhiên có một ý nghĩ lóe lên. Từ sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy mình đừng vội vã bỏ cuộc. Đó là nơi mà tôi cảm thấy mình sẽ sở hữu. Suy nghĩ ấy quả có hơi kỳ quái vì căn hộ đó đã được bán cho người khác rồi. Nhưng thâm tâm vẫn dắt tôi nên chờ đợi. Suốt một năm, tôi đi làm ngang đó và tự nhủ, cứ chờ đợi. Thế rồi vào một ngày đẹp trời, căn hộ ấy lại được rao bán. Lần này chúng tôi đã bán được căn nhà ở ngoại ô, thế là chúng tôi dọn được tới đây. Tôi cho rằng những gì Betty lắng nghe chính là tiếng nói của linh cảm. Trong sâu thẳm nội tâm mỗi chúng ta đều có một trực giác, và nó sẽ giúp chúng ta mỗi khi phải đối mặt với khó khăn. Trong trường hợp này, chúng ta nên nhẫn nại hay nên bỏ cuộc? Ngồi yên hay phải hành động? Hãy yên tâm, trực giác sẽ mách bảo cho chúng ta. Nghe rõ được sự mách bảo của trực giác như Betty là rất tuyệt vời. Nhưng tiếc là điều này lại không thường xảy ra. Chúng ta thường phải trải qua cả một quá trình rèn luyện mới có thể đạt được trực giác nhạy bén đó. Trong cuốn Steering the Waters, tác giả Jenna Moon có đưa ra một cách tạm gọi là đối thoại như sau. Bạn hãy đọc những chỉ dẫn dưới đây và ghi nhớ các câu hỏi trong đầu. Lưu ý những ý nghĩ nảy sinh. Tùy thuộc vào kiểu suy nghĩ của bạn mà cách này có thể sẽ hiệu quả hơn cách kia. Cứ tự cho phép mình linh hoạt áp dụng những gì đúng với bạn, chứ không phải gò bó trong những gì bạn được dạy là đúng. Trước tiên, bạn viết ra và nhớ trong đầu 10 người khôn ngoan nhất mà bạn biết. Kế tiếp, viết ra và nhớ một điều lo ngại về tính kiên nhẫn của mình. Bây giờ hãy nhìn vào danh sách những người khôn ngoan của bạn và xem ai có thể giúp giải quyết mối lo ngại cụ thể này. Hãy tưởng tượng một cuộc đối thoại với ông thầy này. Cuộc đối thoại có thể như sau. Tại sao tôi lại bị mất kiên nhẫn? Người khôn ngoan sẽ trả lời bạn như sau. Bởi vì bạn sợ hãi. Bạn lại hỏi, thế tôi sợ điều gì? Người kia nói tiếp, có thể bạn sợ bị bỏ rơi lại phía sau. Bạn, tôi không cảm thấy phải tranh giành. Người kia, có thể đó là nỗi lo sợ bản năng và nó khiến bạn luôn phải tất bật. Hãy tiếp tục như vậy cho tới khi có được lời khuyên mà bạn muốn. Tôi thích cách này vì nó cho phép ta giải quyết các vấn đề theo cách của ta. Khi gặp vấn đề, ta thường quên mất năng lực giải quyết của chính mình. Lời khuyên của bạn bè, người thân cũng tốt, nhưng mà bạn mới chính là người hiểu bản thân mình hơn ai hết. Những lời khuyên của mọi người thường tốt trong hoàn cảnh của họ hơn là cho bạn. Với kỹ năng nêu trên, bằng cách thử đoán suy nghĩ của những người mình kính trọng, bạn sẽ nhận thấy sự hữu ích kỳ diệu vì nó hướng bạn làm theo lời khuyên của con tim. Hệ thần kinh của chúng ta không phải là sự tưởng tượng. Nó là một phần của cơ thể. Tâm hồn tồn tại trong thế giới này và ngay cả trong chúng ta. Hiện hữu rõ ràng giống như răng trong miệng vậy. Boris Pasternak. đừng để hạ đường huyết. Trong chuyến đi đến một vùng đất xa lạ ở Nam California cùng với một người bạn, tôi bỗng thấy đói kinh khủng. Mình đói rồi, phải ăn một chút gì đó thôi. Tôi thốt lên. Bạn tôi tấp xe vào lề và đưa mắt tìm. Không thấy một tiệm ăn nào xung quanh khu vực đó cả. Tôi càng lúc càng đói và bắt đầu than thở với cậu ấy. Cuối cùng, anh bạn tôi cũng tìm được một cửa hiệu và từ tốn bảo tôi, thử chỗ này xem. Tôi bước vào cửa hàng tạp hóa, cố tìm bất cứ thứ gì có thể ăn được, rồi vô cùng thất vọng, rên rỉ, chẳng có gì để ăn cả. Trong lúc xử sự như người sắp chết đói vậy, dường như có một con người khác trong tôi đang quan sát và nói với tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại cư xử thiếu nhã nhặn như thế? Có phải ngươi đang bị điều khiển bởi một người nào khác không? Chỉ vài tháng sau đó, tôi phát hiện ra là mình bị hạ đường huyết và tôi bắt đầu nhìn nhận lại sự việc ở cửa hàng bách hóa nọ. Thật vậy, khoa học đã chứng minh nếu lượng đường trong máu xuống quá thấp, bạn sẽ thấy khó chịu, cáu bẩn và mất bình tĩnh. Tôi cũng quan sát thấy khá rõ hiện tượng này ở nhiều người và chắc bạn cũng dễ dàng thấy một người đang rất bình thường khi đói bỗng trở nên nóng nảy, cư xử phi lý. Dù chỉ là cảm tính, nhưng có lẽ các ông bố bà mẹ có con nhỏ là người hiểu rất rõ điều này, nhất là khi bọn trẻ quấy rầy vì đói. Đó cũng là lý do tại sao thời điểm trước bữa ăn là lúc dễ nổi nóng và mất bình tĩnh nhất. Tôi đề cập đến điều này để lưu ý rằng việc luyện tập kiên nhẫn của chúng ta còn có nguồn gốc sinh hóa, chứ không đơn thuần dựa vào cảm tính và tinh thần như mọi người vẫn nghĩ. Hãy điểm lại những lúc bạn đánh mất sự điềm tĩnh. Có phải đó là lúc giờ ăn? Có phải bạn đã lấy lại thăng bằng sau khi ăn? Cần nhớ rằng, có thể bạn không thấy đói, nhưng đường huyết thật sự đã xuống thấp. Do vậy, bạn cần lưu tâm tới hiệu quả, cảm thấy bình tĩnh hơn sau khi ăn, hơn là để ý đến hiện tượng là cảm thấy đói. Hãy kiên nhẫn quan sát tối thiểu trong một tuần, bạn sẽ nhận thấy rõ cách thức và tác động của nó. Nếu bạn hoặc người thân thấy đúng như vậy, hãy làm như những người bị hạ đường huyết vẫn làm, là luôn mang theo mình bánh snack, phô mai, lòng trắng trứng luộc, đậu phộng hoặc là sữa chua đều tốt. Về mặt sinh học, giữ mức đường huyết là một cách dễ dàng để duy trì sự ổn định và cân bằng tâm lý.